Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chu Thần Tiễn. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, hóa thân thập vĩ chính hắn, toàn thân một hồi run rẩy kịch liệt, một hồi mãnh liệt thất thải lưu ly quang hoa lóe ra. Cũng là hóa thân thập vĩ thân thể, bên trong chakra ở nguyên lai trụ cột chi, bởi vì anh hùng nước dung nhập, mà gia tăng rồi mấy chục lần. Thể trạng một con trai khổng lồ tăng trưởng đến rồi thân cao 120 thước trình độ. Hống hống hống, cảm giác được bên trong thân thể chakra tăng cường, thể trạng tăng trưởng, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, một lai do địa cảm giác được thoải mái vô cùng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, tiếng chấn động vân tiêu. Mà vào lúc này, đại hình biệt thự trong phòng khách, tiểu viện bên trong chúng nữ, chứng kiến phía chân trời chi, Lý Vô Ngạo cùng Itachi quyết chiến, đến rồi thời khắc mấu chốt nhất, thần tình đều là hiện ra vô cùng khẩn trương vẻ ngưng trọng. Quần áo tóc dài màu bạc rối tung vai, mặc mặc lục sắc áo đầm sần, đôi mắt đẹp mang theo khẩn trương và thân thiết, nhìn chăm chú vào giữa không trung Lý Vô Ngạo. Thấy hóa thân thập vĩ phía sau hắn, tuy là trải qua anh hùng nước dung nhập sau đó, chakra biến cường thân thể tăng trưởng rất nhiều. Thế nhưng, mơ hồ, trong lòng của nàng, vẫn có một tia bất an tới. Vươn ngọc thủ, mò vào trong lòng, dần lấy ra các đời vu nữ truyền thừa tới vu nữ bùa hộ mệnh. Sunet tỷ tỷ, Nasu tỷ tỷ, Shizun tỷ tỷ. Còn có chúng bọn tỉ muội, vì chúng ta lão công, mời chúng ta liên hợp lại, hợp lực đem điều này vu nữ bùa hộ mệnh đưa đến giữa không trung lão công thân. Chỉ có như ấy, ta và mọi người mới có thể yên tâm tới. Sần đôi mắt đẹp nhìn về phía chúng nữ, chậm rãi nói rằng, Sunet, các loại, chờ nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn về phía sần bùa hộ mệnh. Nghe nàng nói như thế, đều là khẽ gật đầu. Lập tức, Sunet, Sần, Shizun, Nasu, Bạch, Hồng, các loại, chờ nữ nhân, liền cùng nhau phóng xuất ra toàn thân chakra, nâng lên cái này vu nữ bùa hộ mệnh, hướng phía giữa không trung hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo sau lưng của một con trai ném ném tới. Trên cao chi, đang cùng nhẫn giới chi đồng rằng co Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một trận tiếng gió truyền đến. Không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy sần bình thường đều đeo trong người vu nữ bùa hộ mệnh bị ném ném tới. Biết đây là trùng nữ quan tâm cử động của mình Lý Vô Ngạo, tâm lý không khỏi mọc lên một tình cảm ấm áp, hướng phía sần, các loại, chờ nữ nhân mỉm cười, liền tùy ý cái này vu nữ bùa hộ mệnh dính vào sau lưng của mình chi. Sau đó, Lý Vô Ngạo đối với trung nữ gật đầu, tiếp lấy xoay người, một lần nữa đối mặt với vâng chịu Itachi ý chí nhẫn giới chi đồng. Chỉ thấy vị này đường kính đạt được 100 mét bàng đại thần đồng. Lại là một hồi kịch liệt nhúc nhích, quang hoa rực rỡ trong, cái kia một bả chu thần tiễn, cũng mang theo phá diệt thương khung, hủy diệt hoàn vũ vô song khí thế. Mang theo chu thần chi chakra, phá toái hư không, hướng phía hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo, bắn nhanh mà đến. Giờ này khắc này, đối mặt với nhẫn giới chi đồng phát động thanh này chu thần tiễn, Lý Vô Ngạo thậm chí sinh ra một loại cảm giác lớn. Đó chính là vô luận mình tại sao tránh, đều không chạy thoát cái chuôi này chu thần tiễn tập trung cùng ám sát. Cái chuôi này chu thần tiễn, dù sao cũng là từ ngay cả năm đó lục đạo tiên nhân đều sợ hãi không dứt nhẫn giới chi đồng phát động a. Lại nói, mặc dù là Lý Vô Ngạo đem hết toàn lực, có thể mang cái chuôi này chu thần tiễn háng. Thế nhưng, phương đại hình biệt thự bên trong rất nhiều kiều thê Mikoto đâu. Cái chuôi này chu thần tiễn nhắm ngay mình bắn nhanh mà đến. chính mình lại đứng ở đại hình biệt thự không? Một ngày mau tránh ra, muốn bị liên lụy, chính là mình rất nhiều kiều thê mỹ thiếp. Đây cũng không phải là Lý Vô Ngạo nguyện ý thấy. Cho nên một mũi tên này, Lý Vô Ngạo cần phải đem tiếp. Giống, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo, thân cao đã đạt đến 120 thước trình độ kinh khủng. Trong cơ thể chakra cũng cực lớn đến đủ để nuốt chửng đại hài. Xé rách đại địa, mượn tiền sơn nhạc tình trạng, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc. Cũng là thân cao cũng tăng trưởng đến rồi 50 thước, toàn thân khoác hoàng kim áo giáp cùng long lân. Long giáp một tay cầm kiếm Tosuka, một tay bát xích kính trung cực bản Suzenu. Cũng bị Lý Vô Ngạo kêu gọi ra, cũng thi triển bên cạnh vật vọt lên thuật, đưa nó huyền phù ở chính mình phương cao không chi trung. Làm chính mình một mặt cái khiên, siêu siêu, một hồi nhọn tiếng xé gió vang truyền đến, cũng là thanh kia từ nhẫn giới chi đồng phát ra động chu thần tiễn. Mang theo tan biến tất cả tư thế, rốt cục lăng không đâm thủng mà, thẳng tắp hướng phía trung cực bản Suzenu xạ kích tới. Gào khóc, trung cực bản Suzenu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Giơ lên bát xích kính cùng kiếm Tosuka, nhắm ngay xạ kích tới chu thần tiễn, liều mạng đón đỡ đi. Nhưng mà, trung cực bản Suzenu bát xích kính cùng kiếm Tosuka, chỉ là ngăn cản hẹn 2 giây, đã bị chu thần tiễn xuyên thấu, cũng mang theo nóng rực tam muội chân hỏa hoa lửa cùng nồng nặc vô cùng sát ý. Bình thừa Itachi ý chí, tiếp tục đục lỗ mà. Làm chu thần tiễn đâm tới trung cực bản Suzenu ngực thời điểm, cái kia mạo hiểm hừng hực Amaterasu hỏa hoạn hoàng kim áo giáp cùng long lân long giáp, thì ngăn cản 10 giây sau, đã bị cái chuôi này thế không thể đỡ chu thần tiễn. Một con trai đâm xuyên qua, giống, giờ khắc này, cảm giác được lồng ngực bị chu thần tiễn xuyên thủng, trung cực bản Suzenu thì là gào to liên tục. Trong lồng ngực chỗ, một cái màu hoàng kim lỗ máu thông suốt hình thành, trong đó chảy ra rất nhiều màu hoàng kim chakra huyết dịch cùng với quỷ dị màu đen Amaterasu hòa. Hoạn, thế nhưng, bị thương rất nặng trung cực bản Suzenu, cũng không có quên Lý Vô Ngạo mệnh lệnh, mà là cung múa lên chỉ còn một nửa kiếm Tosuka cùng bát xích kính. Sẽ xoay người hướng phía đối diện hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo bản thân tập kích đi chu thần tiễn. Khởi xướng công kích, không ngờ phát hiện, trung cực bản Suzenu, bản thân cũng đã bị nhẫn giới chi đồng tập trung. Căn bản không thể động đậy, ngay cả xoay người cũng không thể. Hống hống hống, phát giác được chính mình không nhúc nhích được chút nào đi cứu viện Lý Vô Ngạo. Trung cực bản Suzenu. Một bên cố nén người trọng thương, một bên ngửa mặt lên trời gào to, phát ra vô cùng nóng nảy bi minh, bi thương than khóc, chết tiệt, quả nhiên cùng ta sở liệu giống nhau, một chút cũng không nhúc nhích được. Hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo, thử hoạt động một thân tử, cũng phát hiện thân thể đã bị nhẫn giới chi đồng bàng bạc mênh mông tinh thần lực hoàn toàn tập. Trung. Căn bản không thể động đậy, làm chỉ phải bất đắc dĩ chửi ầm lên một tiếng. Thấy thanh kia vừa mới công phá trung cực bản Suzenu chu thần tiễn đang ở rất mạnh vô cùng công kích tới, Lý Vô Ngạo giao trái tim đông lại một cái, quơ 10 cái xúc tua, nắm chặt thất tinh kiếm, hồng hồ lô, hổ phách tịnh bình, thiên triều mâu, thảo trĩ kiếm, hoàng kim thằng, quạt ba tiêu. Băng chi đoàn kiếm, lôi đế quyền trượng, quang minh thánh kiếm thập đại thần khí, điều động toàn thân khổng lồ chakra, ở thân thể của chính mình mặt ngoài, tạo thành một đạo màu hoàng kim cường đại phòng ngự, ngăn cản gần đến chu thần tiễn công kích. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.